Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, toàn quân bị diệt. Không một may mắn thoát khỏi, Thiên Diện dậm chân, cong lên môi đỏ, hừ một tiếng nói, ta còn không muốn giải thích với ngươi đâu, ngươi lại không gọi ta một tiếng Thiên Diện lão sư. Ta làm gì cũng cho ngươi truyền đạo học nghề giải hoặc. Nghe được Thiên Diện lời này, Diệp Thiên buồn cười, trực tiếp cười ra tiếng, mà Nhan Như Tuyết thì là xinh đẹp mặt phát lạnh, sụ mặt, có chút tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên giơ hai tay lên, làm dáng đầu hàng. Lúc này, hải sản chủ tiệm run run rẩy rẩy đi vào gian phòng bên trong. Vừa nhìn thấy Đường Hiểu Đằng thì lập tức khom người, không có tiết tháo chút nào vuốt mông ngựa, nói, Đường đại thiếu quang lâm cửa hàng nhỏ, làm cho cửa hàng nhỏ rồng đến nhà tôm, có thể tại lúc còn sống, thấy Đường đại thiếu phong độ tuyệt thế, càng là ta vinh hạnh, được, ít lấy lời vô ích, cho bản thiếu, đem cái phế vật này ném ra. Đường Hiểu Đằng từ nhỏ đã trưởng thành tại đại gia tộc. Đối với chung quanh người nói chuyện, cái nào một câu là lời trong lòng, cái nào một câu là ứng phó qua loa, hắn đều nhất thanh nhị sở. Lúc này nghe lấy hải sản chủ tiệm lấy lòng, vẫn là cảm thấy một trận chán ghét, rất không kiên nhẫn phất tay phân phó nói, lão bản là cái 50 tuổi trên dưới đầu hói bàn tử. Bụng phệ. Mặc lấy âu phục màu xám cho, buộc lên cà vạt, một đôi Armani màu trắng dày da, sáng bóng sáng đến có thể soi gương, tròn trịa mắt nhỏ bên trong, lóe ra khôn khéo thế tục quang mang, cúi đầu khom lưng bộ dáng, lại cho người ta một loại, người khuôn mắt chó, giống như là đại hán gian đã thị cảm, có thể vì Đường Hiểu đang làm việc. Làm đến hải sản chủ tiệm thụ sủng nhược kinh, cứ việc gian phòng bên ngoài, còn đứng lấy mấy cái hải sản nhân viên cửa hàng công. Nhưng hắn vì biểu hiện ra chính mình đối Đường Hiểu Đằng coi trọng trình độ, tự mình động thủ, đem hôn mê bất tỉnh lại tam hữu, phí sức chín châu hai hổ, mới khiêng ra gian phòng. Đang lúc Đường Hiểu Đằng cảm thấy bên tai thanh tịnh lúc, lão bản lại thở hồng hộc chạy về đến, cười rạng rỡ, nịnh nọt nói, Đường đại thiếu, ngày dạng này thiên chi con cưng, khó được đi vào ta cửa hàng nhỏ một chuyến, ta có cái chủ ý, không biết có nên nói hay không. Nói, sau khi nói xong, lăn ra ngoài, Đường Hiểu Đằng tuy nhiên không phải cái dễ tính người, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, hắn nhất định phải thu liễm lại chính mình chỗ có cá tính. Bất đắc dĩ đáp lại hải sản chủ tiệm. Hải sản chủ tiệm rất khoa trương trùng điệp tăng hắn một cái. Rất nhanh, bên ngoài lại có một người mặc tử sắc in lam mẫu đan áo dài nở nang phụ nhân. Trên mặt tô son điểm phấn, giấy giụa như thùng nước phẩm chất thân eo. Đi vào gian phòng, phụ nhân một trương khó coi mặt bánh nướng phía trên. Cũng đồng dạng chất đầy nịnh nọt biểu lộ. Hai tay càng là bưng lấy giấy bút. Dập khuôn từng bước hướng Đường Hiểu Đằng đi tới. Đường đại thiếu. Đây là ta lão bà. Hải sản chủ tiệm. Giải thích một câu. Đường Hiểu Đằng cũng bị hai vợ chồng này cử động. Làm cho hơi nghi hoặc một chút. Phụ nhân cười khanh khách nói. Đường đại thiếu. Chúng ta muốn cho ngài cho ký tên. Không giống nhau nàng lời nói xong, Đường Hiểu Đằng thì minh bạch đối với phu phụ chân thực dụng ý. Các ngươi muốn mượn ta danh nhân hiệu ứng, đến vì ngươi hải sản cửa hàng mời chào sinh ý. Phu phụ hai người đồng thời liên tục gật đầu. Hải sản chủ tiệm chất phác nói, Đường đại thiếu quả nhiên thần cơ diệu toán, trí kế vô song, một câu nói toạc ra chợt, chúng ta tám hai phần sổ sách. Ngài cầm 8 thành, ta lấy 2 thành, mỗi tháng ngài tới tay số tiền chí ít cũng có 200 ngàn ra mặt. Ngài là đại thiếu gia, 200 ngàn khối tiền, thật không tính là gì, nhưng đối với chúng ta loại này tiểu nhân vật tới nói. có thể có 40.000 khối doanh thu thì vô cùng thỏa mãn, đầy đủ cho bản thiếu lăn ra ngoài. Đường Hiểu Đằng nộ khí không ngừng bị bốc lên, hắn ghét nhất bị người xem như hàng hóa treo giá. Tuy nhiên có thể được đến một khoản tiền, nhưng hắn lại cảm thấy rất buồn nôn. Hải sản chủ tiệm phu phụ hai người, vẻ mặt tươi cười, đều tại thời khắc này dừng lại, bất đắc dĩ cười khổ. Phụ nhân lại hiển nhiên còn muốn tái tranh thủ một chút. Lại mở miệng nói, Đường đại thiếu, ngài muốn không suy nghĩ thêm một chút. Không cần, lăn ra ngoài, Đường Hiểu Đằng ngôn từ tàn khốc, trong thanh âm mang theo gần như gào thét gầm nhẹ ý vị. Sát khí phun trào, hai tay hướng về phía trước đẩy, hai đạo trưởng lực đồng thời phun ra ngoài, tác dụng tại hải sản chủ tiệm phu phụ trên thân hai người. Cánh tay hắn trước đó tại Ngọc Hoàng Điện bên trong xuất thủ hiệp trợ Diệp Thiên, đánh vỡ Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc cục diện bế tắc lúc, bị Tôn Xương Thạc đánh gãy một cánh tay, về sau phục dụng Diệp Thiên theo trên cánh tay xoa tiếp theo hạt mồ hôi viên thuốc. Tại Triệu gia, ông cháu ba người nghẹn họng nhìn chân chối trong thần thái phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Trưởng lực tuy nhiên hùng hồn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đường Hiểu Đằng mục đích chỉ là vì đem con buôn sắc mặt hai người đẩy đi ra. Thế mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, cho dù là Đường Hiểu Đằng cũng cảm thấy trở tay không kịp. Nhất thời loạn trận cước, Tôn Trường Phong, Tôn Trường Đống hai huynh đệ dần dần chết đi. Tôn gia trực hệ, đời trước thành viên, toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có chi thứ Tôn gia người, cho tới bây giờ, còn không có tao ngộ tổn thất, mà một đời trẻ tuổi bên trong trực hệ Tôn gia người, cũng chỉ có Tôn Xương Thạc, sau khi trải qua sàng lọc cái này một người, trở lại Tôn gia khu nhà cũ Tôn Xương Thạc, cũng không có bởi vì mất đi, ẩn ẩn đã trở thành hắn trợ thủ đắc lực Tôn Trường Phong cùng Tôn Trường Đống hai huynh đệ, mà cảm thấy uể oải, ngược lại là cao hứng bừng bừng khẽ hát tại Diêu Vân trước mặt, thể hiện ra chưa bao giờ có hưng phấn cùng hoan hỉ. Vẫn như cũ quỳ ngồi dưới đất, vẫn như cũ một tia không treo Diêu Vân thon dài trắng như tuyết giữa cổ, vẫn như cũ mang theo bằng da vòng cổ. Vừa nhìn thấy Tôn Xương Thạc sải bước đi vào đại sảnh, thì lập tức tay chân cùng sử dụng bò qua đến, nghênh đón Tôn Xương Thạc khải hoàn mà về. Qua nét mặt của Tôn Xương Thạc bên trong, Diêu Vân bản năng cảm thấy, tối nay, Tôn Xương Thạc nhất định là đánh chết Diệp Thiên, thắng lợi trở về, không phải vậy lời nói, hắn làm sao sẽ cao như vậy hưng đây. Lúc này Diêu Vân, thật giống một đầu nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn chó cái giống như, vô cùng thân mật ngẩng lên một trương tràn đầy thành thục phong vận xinh đẹp mặt. Mài cọ lấy Tôn Xương Thạc đại chân, lấy chó cái thân phận, vì nàng chủ nhân cử hành nghênh đón nghi thức. Nàng đối Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bọn người hận thấu xương, mà Tôn Xương Thạc lại tại tối nay giết chết Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết. Cái này khiến Diêu Vân đối Tôn Xương Thạc từ trước đó bởi vì hoảng sợ mà thần phục biến thành cảm ơn. Nàng cảm tạ Tôn Xương Thạc vì nàng báo thù rửa hận. Diêu Vân tay miệng cùng sử dụng xe nhẹ đường quen giải khai Tôn Xương Thạc quần, để Tôn Xương Thạc phía dưới nửa thân thể hoàn toàn phóng thích trong không khí. Tôn Xương Thạc theo Diêu Vân ánh mắt bên trong xem hiểu Diêu Vân suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không vội mà nói ra chân tướng. Đối với hắn mà nói, hiện tại hắn vô cùng cần thể nghiệm đến Diêu Vân băng cùng hỏa giống như sảng khoái hầu hạ. Một giây sau, Diêu Vân thể hiện ra chưa bao giờ có hưng phấn cùng chủ động nhiệt tình, không giữ lại chút nào thỏa thích phóng thích ra. Nàng cái tuổi này thành thục nữ người phải có phong vận, cùng ngày càng thành thục kỹ xảo cùng kinh nghiệm, rất nhanh liền để Tôn Xương Thạc bẩm sinh nguyên thủy dục niệm, bắt đầu giống ngọn lửa giống như tại thể nội bốc cháy lên. Chỉ không cần đến một phút đồng hồ thời gian, Tôn Xương Thạc thể nội ngọn lửa liền bắt đầu tăng vọt, như có thần trợ, thoáng cái bay phất phới lấy, trong nháy mắt đốt khắp toàn thân. Chó cái, ngươi làm rất tốt. Tôn Xương Thạc từ đáy lòng nói một câu lời bình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.